Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là vợ của anh lớn lên thật là xinh đẹp. So với người bình thường thì đẹp hơn rất nhiều. Bên kia, Cố Tân Tân nói. Vậy hai người bao giờ tổ chức kết hôn? Vu Tịch nói. Không biết à, Cố Lâm Hàn nói. Người nhà sẽ tổ chức. Cố Tân Tân nói. Ha ha. Không thể nghĩ ra được là tôi sẽ tham gia lễ kết hôn trước. Hạ Tử Minh cũng nói. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ gửi đến một phần quà lớn. Ai cũng không nghĩ tới. Bên trong chúng ta cũng bắt đầu tiêu hóa. Tìm đối tượng đều bắt đầu tìm bên trong. Thật là. Cố Tân Tân trừng mắt nhìn anh ta liếc mắt một cái. Bên trong tiêu hóa gì? Vu Tịch cũng nói. Anh nói bên trong tiêu hóa cái gì cơ? Ấy, tôi không phải có ý tứ này. Không phải, à ý tôi là bên trong tiêu hóa thật tốt. Khuôn mặt Vu Tịch này, dáng người này so với bất luận là ai cũng đều là tốt nhất. Đưa cho người nào cũng cảm thấy thật tiếc cho nên để cho người của mình là tốt nhất. Anh ta không đắc tội nổi hai người này. Đặc biệt ánh mắt kia cùng nhau trừng lại đây. Giống như là muốn ăn thịt người vậy. Nhưng mà nói Vu Tịch là người xinh đẹp, bọn họ cũng là công nhận. Hạ Tử Minh nói. Chính là sao mọi người không nói sớm? Người một nhà cũng có thể xuống tay với nhau bằng không? Tôi cũng đã sớm ra tay rồi. Hạ Tử Minh nhìn Vu Tịch chính là. Nhìn Vu Tịch như thế. So với anh ta ở bên ngoài tìm những thứ đó, không biết đẹp hơn biết bao nhiêu lần. Nhưng mà từ nhỏ bọn họ quen biết thật sự, chưa từng nghĩ tới, sẽ cùng các cô phát sinh vịa gì. Dù sao thì thỏ không ăn cỏ gần hang đâu. Hạ Tử Minh hừ nhẹ, không nghĩ tới, Cố Lâm Hàn lại xuống tay trước. Nói xong anh ta nhìn thoáng qua Cố Lâm Hàn. Cố Lâm Hàn mắt lạnh nhìn qua, ăn cái đầu cậu, nhưng mà, Cố Lâm Hàn thật ra cũng nghĩ. Nếu mà Vu Tịch và người đàn ông khác cùng nhau, nghĩ đến như thế nào cũng không thoải mái, cách chương.